Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 305, Sờ Cái Lớn. Góc Truyện audio.com. Thời gian quay trở lại, Vệ Uyên thành công dựa vào vô chi kỳ thần lực đánh vỡ một tầng thời đại thần thoại phong ấn. Thuận đi Noe, Edak Evangelion, bắt đầu dựa vào không gì sánh kịp vững chắc cừu hận giá trị. Đem cổ dẫn hướng đường cùng thời điểm. Vị kia giao nhân tộc thủ lĩnh nhìn xem Vệ Uyên đi xa thân ảnh. Xoa xoa cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Xem như đi, ta còn tưởng rằng hắn thật ý định thuận đi mấy cái trẻ tuổi nữ hài. Sách, cùng tổ tiên của hắn không hề giống a. Vị kia uyên tướng quân tại trong ghi chép thế nhưng là lạnh lùng lợi hại. Đối với sắc đẹp không có nửa điểm hứng thú. Trong đầu chỉ có đại tần cùng kiếm thuật. Lúc ấy chém giết Siren, nấu luyện yêu cao thời điểm, thế nhưng là có không ít giao nhân tộc nữ hài nguyện ý đi theo hắn đi. Đúng vậy, năm đó ân tình, chủ yếu một nguyên nhân trừ bỏ kia nhân gian phương sĩ thúc đẩy. Còn có vị kia uyên tướng quân bản thân vô ý tại áp chế bọn hắn. Còn tại khách quan bên trên, viện trợ bọn hắn chu diệt một mực uy hiếp chủng tộc sinh tồn yêu ma. Đương nhiên, hắn sở dĩ biết những thứ này, trừ bỏ trong tộc đời đời truyền lại sách lịch sử, còn có chính là hắn tại thay trong nhà thu thập phòng ở cũ thời điểm. Tìm được 100 năm trước lão tổ tông quyền nhật ký, bên trong kỹ càng miêu tả vị kia tổ tiên nghĩ như thế nào muốn đi theo oai hùng nhân gian tướng lĩnh rời đi cảm xúc. Bao quát cũng không giới hạn tại cùng loại với đại tần tướng quân rất đẹp trai. Ta muốn cho hắn cá sống từ cổ văn ôn nhã biểu đạt. Cùng đối với chung quanh cùng giới đừng hảo hữu đả kích cùng phát hoa si rất nhiều biểu hiện. Giao nhân tộc thủ lĩnh nhìn thấy kia bản nhật ký. Cảm giác chính mình tam quan nhận vượt qua 2000 năm trùng kích. Đồng thời quyết định chính mình trước khi chết. Tuyệt đối đem chính mình hắc lịch sử thiêu hủy. Chết thì chết, có thể 2000 năm sau cho hậu nhân nhìn xem tiên thi. Không được, nhân tộc câu nói kia nói thế nào? Ta từ ngang đao hướng trời cười. Muốn lưu trong sạch ở nhân gian. Bất quá, có một vấn đề. Vị kiêu uyên tướng quân lần thứ nhất từ đảo Anh Đào trở về thời điểm đều nhanh muốn 30. Còn là lẻ loi trơ trọi một đầu hán tử. Cứ như vậy dạng tính cách. Hắn thật sẽ có hậu nhân sao? Giao nhân tộc thủ lĩnh sờ lên cằm. Hắn thật sẽ có sao? Cằn cỗi đại não bắt đầu suy tư cái này một cái hỗn hợp tình cảm học cùng lịch sử học nghiêm túc vấn đề. Hoàn toàn không có phát hiện một phương hướng khác. Một tên giao nhân tộc lặng lẽ rời khỏi tộc địa. Tìm được một chỗ yên tĩnh. Sau đó lấy ra một đạo phù. Cái kia phù có thần châu phù lục hệ thống cùng phương thức thể hệ vết tích. Nhưng là cùng hai cái này lại hoàn toàn khác biệt. Bởi vì cái này đến từ một người khác. Năm đó cùng giao nhân tộc ký kết khế ước. Cũng không phải là chỉ có một vị đại tần hắc băng đài tướng lĩnh. Vị kia cười lên ôn hòa vô hại thuật sĩ. Vụng trộm tìm được tổ tiên của hắn. Cùng tổ tông của hắn ký kết khế ước. Cũng không phải là uy hiếp bọn hắn mạch này muốn làm gì khó khăn sự tình. Chỉ có một cái yêu cầu. Tại giao nhân tộc cùng hắc băng đài ước định có hiệu lực lúc. Hắn mạch này đem tin tức truyền lại cho Từ Phất. Giao nhân tộc dùng nhân tộc ngôn ngữ viết một hàng chữ. Hắc băng đài uyên hậu nhân xuất hiện. Dùng xong ước định, run tay vung lên. Cái kia một đường tới từ phương sĩ phù trực tiếp bốc cháy lên. Độn quang rời đi, mà tên này giao nhân tộc cũng cảm giác được. Chính mình hồn phách bên trong một đạo vô hình gông xiềng rời khỏi chính mình. Hơi nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn mạch này đời đời truyền lại bị cái kia phương sĩ thuật thức chỗ giam cầm. Không thể thoát khỏi. Thẳng đến hắn hoàn thành cái này một ước định. Trong lòng của hắn buông lỏng. Chuyển thân rời đi. Cái này. Hắn cảm thấy mình có thể theo đuổi mình thích giao nhân. Trước lúc này. Hắn kỳ thật một mực tại do dự. Có phải hay không muốn đem dạng này đời đời truyền lại khế ước cùng gông xiềng lưu cho hậu nhân. Hiện tại hắn không còn có lo lắng. phảng phất đã thấy tương lai mỹ hảo. Cảm thấy cơ thể càng ngày càng nhẹ nhàng. Càng ngày càng nhẹ nhàng. Cuối cùng biến thành một bãi bọt biển. Biến mất không thấy gì nữa. Tiên tần thuật sĩ. Có nhiều lãnh khốc chi pháp. Tự tiện giết người vô hình. Mà lấy hắn hồn phách với tư cách tế phẩm. Cái kia một đạo đã sớm mai táng hơn 2.000 năm thuật thức. Cuối cùng phát huy tác dụng. Truyền lại đã đến chủ nhân của nó nơi đó. Mà tại giao nhân tộc cuối cùng phát hiện thiếu một vị tộc nhân. Ra ngoài tìm kiếm thời điểm. Cái kia được xưng là Limeria thời đại thần thoại di tích văn minh xuất hiện biến dị. Vệ Uyên cùng Vô Chi Kỳ chỉ là đánh vỡ cái này một cái thời đại thần thoại di tích tầng ngoài cùng phong ấn. Bên trong pháp tắc như cũ thuộc về nhất nguyên ban đầu thần thuật. Là một môn cần thành kính chi tâm mới có thể kéo ra. Cửa. Đương nhiên, đây là chỉ từ ngoại giới đi tiến vào. Vô Chi Kỳ côn bổng bạo ngược mà cường đại. Lộ ra một loại kinh. Atlanding khí thế. Không đề cập tới cái khác. Loại này thời đại thần thoại cường giả khí cơ bên trong. Ẩn chứa có cực đoan cường đại lại mãnh liệt bản thân. Rất dễ dàng đem cái khác thời đại thần thoại thần linh bừng tỉnh. Rất nhanh có khí tức xuất hiện. Có sinh vật từ được xưng là vườn địa đàng Limeria cổ di tích bên trong chậm rãi du đãng mà ra. Kia là một con rắn tản mát ra cực đoan thuần túy thần tính. Cũng tựa hồ là cái này một cỗ thần tính. Tại ngoại giới, bị đại minh đội tàu chỗ trấn áp. Cũng là bị châu Úc dân bản địa thờ phụng là trong biển đại thần hồng xà tượng đá khôi phục. Hóa thành một đầu dữ tợn bạo ngược khủng bố ma thần. Sau đó đối ứng lên cái kia một đầu ra hiện ra màu vàng. Vườn địa đàng rắn, đi qua một trận vật lộn về sau. Châu Úc ma thần bị thôn phệ. Mà cái kia tại phương Tây thần hệ đại biểu cho dụ hoặc ác ma, thậm chí theo một ý nghĩa nào đó phương Tây truyền thuyết nhân loại khởi nguyên rắn khôi phục bộ phận nguyên khí. Thần chậm rãi giãn ra thân thể. Hai con ngươi màu vàng óng tàn mát ra thuần túy lực lượng. Quay đầu nhìn xem vườn địa đàng. Trong mắt hiện ra nổi giận cùng phẫn hận. Sau đó chính là một loại buồn vô cớ. Adam Eva. Đã sớm đã chết đi rồi. Thần hoài niệm lấy bằng hữu của mình. Chỉ hai cái hai vị bằng hữu. Tại thần linh trong lồng giam có thể giao lưu người. Bọn hắn đơn thuần mà thiện lương. Thành thật đáng tin. Cho dù là thần có đôi khi cũng sẽ hối hận. Có phải hay không không nên để bằng hữu ăn trí tuệ chi quả. Nhưng là rất nhanh thần cảm thấy mình không có sai. Như là con rối đồng dạng bị thao túng thiện ác quá mức châm chọc. Dù là lại hoàn mỹ, cũng không bằng hiểu được thiện ác, có nhận biết năng lực cùng năng lực phán đoán nhân loại chân thực hơn. Đáng tiếc, không có cách nào gặp lại bọn hắn. Cho dù là thần dựa theo hình dạng của mình sáng tạo hoàng kim một đời nhân loại. Cũng là nhân loại, tuổi thọ không có khả năng giống như là thần linh đồng dạng dài dằng dặc. Xà thần tiếc nuối, chợt hóa thành một loại mênh mông lửa giận. Cái kia tự cho là trưởng khống hết thảy tạo vật chủ. Tuyệt đối không ngờ rằng đi. Ta trở về, ta muốn trả thù, muốn báo thù. Ta muốn đùa bỡn cùng phá hư ngươi tông giáo cùng tín ngưỡng. Ta muốn chiếm cứ thần lực của ngươi. Điều này đại biểu lấy trí tuệ dụ hoặc xà thần trong lòng có 100.000 một triệu oán độc cùng âm mưu. Trên hàm răng nhỏ xuống đến chính là nhất bẩn thỉu kế hoạch. Thần mượn dùng vườn địa đàng đưa tin phương thức, cho thời đại này thập tự giáo biết truyền đi sai lầm tin tức. Những cái kia nhân loại sẽ không bỏ qua những thứ này đến từ thời đại thần thoại truyền thừa. Cho nên thần liền có thể đưa chúng nó dẫn dụ tới. Thậm chí đem những thứ này cái gọi là thiên sứ toàn bộ thôn phệ. Thần có tư chất như vậy cùng lực lượng. Bởi vì cứ việc cũng không phải là toàn bộ. Thần với tư cách dẫn dụ Adam Eva ăn trí tuệ chi quả đầu nguồn. Bị quy về là tội ác căn nguyên. Bởi vì chỉ có ăn cái kia quả. Người mới sẽ có rồi thiện cùng ác. Mới có đủ loại tội xuất hiện. Lại bởi vì dạng này truyền thuyết. thần nhưng thật ra là sa tăng. Cái này một cái phức tạp khái niệm tạo thành bộ phận. Thần có thể trình độ nhất định khu xử sa tăng thần quyền. Xà thần suy tư như thế nào đối đầu vị kia chủ. Đương nhiên, là thật đem những thiên sư kia dẫn dụ tới. Thần nhất định phải cam đoan vườn địa đàng nhìn qua an toàn. Nhất định phải rút lui mở một khoảng cách. Một cái phù hợp rắn đi bắt giết cùng đi săn tiêu chuẩn cơ bản. Ngu xuẩn cừu non a, tại rắn trong bụng rên gì đi. Các ngươi người chăn cừu tiệt sẽ không xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Mà muốn giết cừu non, tước đoạt da dê, đồ nấu ăn thịt dê chủ, cũng không biết cứu vớt các ngươi. Rắn đại biểu cho thần tính, hai con ngươi màu vàng óng biến bạo ngược mà điên cuồng. Đột nhiên, thần động tác cứng đờ. Cảm giác được chính mình tựa hồ là đã mất đi lực lượng. Vô pháp động đậy, vô pháp lại ra tay. Thậm chí vô pháp suy nghĩ. Xà thần, xà tăng mặt bên, vườn địa đàng tên thứ ba khách nhân. Đáy mắt xuất hiện khủng hoảng. Màu vàng ánh sáng tràn lan. Điều này đại biểu thần thần tính cùng thần lực bị hải dương sinh sinh nghiền ép ra ngoài. Bị điên cuồng hấp thu. Thần nhìn thấy tại đó vực sâu đáy biển xuất hiện to lớn phong ấn. Cùng bị phong ấn trong đó cao lớn nam nhân. Thần đáy lòng ấp ủ oán hận cùng âm mưu vẫn không có thể xuất hiện. Liền triệt để bị điều thành một đống cho bụi. Màu vàng thần tính dũng động bị hấp thu thổ nạp. Trong phong ấn nam nhân nguyên bản không có chút nào chập trùng lồng ngực có chút động xuống. Không biết xa cách bao nhiêu năm hô hấp. Thậm chí chỉ là hô hấp điềm báo mà thôi. Liền đã để hải dương phun trào. Để dòng nước xoay quanh. Để sóng cả mãnh liệt. Từ đó lướt về phía toàn bộ thế giới. Nơi này là Đông Hải. Thiên hạ chư thủy mạch chi chủ cộng công. Trở lại viện bảo tàng. Vệ Uyên bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào đối mặt trúc cừu âm. Dù sao vô luận như thế nào. Hắn cũng là giết trúc cừu âm con trai độc nhất. Ngay tại đau đầu thời điểm, Vệ Uyên nhìn thấy lại một lần nấu cơm thất bại. Nhưng là chế than thành công phượng tự vũ. Nhìn xem giống như thiếu nữ ư trần chờ muốn hay không cho cái kia một nồi bất minh vật thể thêm điểm cây thì là bột thích hợp một chút ăn. Vệ Uyên trực tiếp đem nàng ngăn lại. Lên tay tại thiếu nữ cái trán một cái bạo chụp. Gì đó đều ăn. Gì đó đều ăn, có thể hay không giảng cứu điểm. Vũ tộc thiếu nữ che lấy cái chán, ngậm lấy hai đại bao nước mắt nhìn hầm hầm Vệ Uyên. Vệ Uyên thở dài nói, thứ này hiển nhiên không thể ăn, ăn hư bụng, phượng tự vũ thầm nói. Vũ tộc sẽ không xảy ra bệnh, không thể lãng phí a. Vệ Uyên há hốc mồm, không thể làm gì. Cái đồ chơi này thế mà là cấu tạo khác biệt đưa đến thưởng thức khác biệt. Hắn bản khởi một gương mặt, nói, dù sao ta nói, không thể ăn chính là không thể ăn. Thiếu nữ vểnh miệng lên, nha, Vệ Uyên tiện tay cho Phượng Tự Vũ xào một phần cơm chiên. Thiếu nữ ghé vào trên ghế salon, đuôi ngựa lúc ẩn lúc hiện, một đôi mắt, vải linh, mà nhìn chằm chằm vào Vệ Uyên cơm chiên, mặt mũi tràn đầy đều là, đây là gì đó, chẳng lẽ ngươi dùng pháp thuật sao? Biểu lộ, Vệ Uyên không thể không thừa nhận loại này đơn thuần phản hồi rất có thể cho người ta cảm giác thành tựu. Tiện tay đem cái này một phần thêm lượng bàn cơm chiên Dương Châu đưa cho thiếu nữ. Vệ Uyên nghĩ đến Phượng Tự Vũ là Trúc Dung Tế Sư thân phận. Nói, đúng, nếu như ngươi làm một kiện nhất định phải làm, nhưng là rất khó chịu sự tình, ngươi sẽ làm thế nào, mới có thể tâm tình tốt điểm? Phượng Tự Vũ không chút do dự nói, ăn đồ ăn. Vệ Uyên khóe miệng co quắp dưới, kỳ thật cũng không lớn đúng. Phượng Tự Vũ nghiêm túc suy nghĩ, trắng nõn bàn tay quật cường cầm thia, trùng điệp vung lên. Là ăn rất nhiều rất thật tốt ăn đồ vật. Rất nhiều, rất tốt, ngươi không có cứu, Trúc Dung cũng không có cứu. Vệ Uyên khóe miệng giật một cái. Không quan tâm cái kia, bởi vì một bát cơm chiên Dương Châu liền hai con ngươi sáng tỏ. Vui vẻ vui sướng thiếu nữ. Chuẩn bị đi tìm Trúc Cửu Âm. Thế nhưng là trước khi lên đường. Động tác dừng một chút. Còn là quỷ thần xui khiến mang lên đồ vật. Tỷ như, lượng lớn hiện đại gia vị. Cách chương.